Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục bước sang nội dung tập số 4 của bộ truyện Hành trình hàng ma diệt quỷ, cuốn số 6 cũng là cuốn cuối cùng của bộ truyện này. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi đi từ những cái bộ truyện đầu tiên của bộ truyện này cho đến ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và tôi cũng cảm thấy là quý vị rất là yêu mến bộ truyện này, rất là chờ đón. Chúng tôi sẽ cố gắng ra truyện liên tục những cái tập còn lại. Như vậy chúng ta có 8 tập trong cái bộ này. Thì hôm nay chúng ta đến tập 4, như vậy chúng ta còn 4 tập nữa để kết thúc cái bộ truyện rất là dài này. Trong suốt thời gian vừa qua chúng tôi đã phục vụ quý vị. Cảm ơn quý vị vì điều đó. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cũng xin thông báo với quý vị là trên kênh truyện Đình Soạn tối nay thì chúng tôi cũng phát hành tập số 72 của bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm. Bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm thì tối hôm nay, sau cái tập tối ngày hôm nay thì chỉ còn 2 tập nữa là kết thúc. Chúng tôi sẽ trong 2 ngày tới chúng tôi sẽ cố gắng ra để kết thúc bộ truyện đó để chuyển sang một cái bộ truyện mới. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và chào đón trên kênh Hẻm Truyện Ma cũng như là trên kênh Truyện Đình Soạn. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Nghe đọc truyện thân ảnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hành trình hàng ma diệt quỷ cuốn số 6 của tác giả Đóa Hoa Vô Thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập 4. Tôi đưa tay vuốt đầu đứa bé rồi an ủi nó. Lần này may mà cháu khóc đấy. Có đáng trách thì đáng trách chú, vì chú vội đi đường suốt ngày suốt đêm, muốn nhanh chóng bắt được xe vào thành phố, cho nên nhất thời không có chú ý. Chúng tôi đi men theo con đường mòn để xuống núi. Vừa xuống đến quốc lộ, phía trước có một xe taxi đang chạy tới. Tôi vội vàng ra dấu chặn xe lại. Rất nhanh chiếc xe đã dừng lại trước mặt của tôi. Lái xe một người đàn ông hơn 50 tuổi. Ông ta ân cần mở cửa xe mời chúng tôi lên. Sau đó thì liền nói: nơi đây đúng là khu rừng hoang vu, rất ít người qua lại, sao hai người lại đợi xe ở đây? Tôi đem chuyện ban nãy kể lại cho lái xe nghe. Người lái xe suýt xoa rồi nói: nơi đây là khu vực hoang vu, thật là kỳ lạ. May mà có tiên sinh ở đây, nếu không thì hai mẹ con đều đã chết rồi. Chúng tôi vừa đi xe vừa nói chuyện, vừa bảo anh lái xe taxi chạy nhanh. Đứa bé vẫn còn đang sốt, cần phải đưa đi chữa trị kịp thời. Lái xe cũng là một người tốt, nghe thấy đứa bé đang sốt cao, anh ta liền cho xe chạy nhanh. Khoảng nửa tiếng sau xe đã chạy đến thị trấn. Sau khi đưa hai mẹ con vào trong bệnh viện chữa trị, lúc này tôi mới yên tâm. Tôi trả tiền xe đồng thời hỏi thăm người lái xe: lão ca, ở đây có xe nào đi tỉnh ngoài không vậy? Tôi muốn đi Thanh Hải. Người lái xe lắc đầu cười khổ rồi nói: đây chỉ là một thị trấn nhỏ thôi, chỉ có xe chạy trong nội tỉnh, không có xe đi ngoại tỉnh. Muốn đi xe tỉnh ngoài thì phải lên huyện Bình Sơn, cách đây khoảng 70 dặm mới có. Tôi thấy cậu là một người nhiệt tình, hay là bây giờ tôi đưa cậu đến huyện Bình Sơn, trước lúc trời sáng nhất định sẽ tới nơi. Tôi liền cảm ơn người lái xe, sau đó tiếp tục lên xe. Chiếc xe từ từ chạy thẳng về phía huyện Bình Sơn. Quả nhiên đúng như người lái xe đã nói, trời bắt đầu hừng sáng, chúng tôi đến huyện Bình Sơn. Tôi lên một chuyến xe sớm đi Thái Nguyên, sau đó vẫy tay chào người lái xe tốt bụng. Chiếc xe bắt đầu chuyển hướng về hướng Sơn Tây. Cự ly cách núi Côn Lôn cuối cùng cũng đã được rút ngắn. Chỉ cần nhanh chóng lấy lại được Lân Trùng Chi Đan, tôi sẽ có thể thay đổi được mệnh cục. Đến lúc đó tôi sẽ đi tìm Hiểu Kỳ. Nghĩ đến một tương lai tốt đẹp, trong lòng tôi không tránh khỏi kích động. Do vì trên đường đi có rất nhiều đoạn cua vòng trên núi, cho nên xe đi với tốc độ rất chậm. Bất giác tôi ngủ đi lúc nào không biết. Không biết là khi tôi đã ngủ được bao lâu, chỉ biết là khi tôi mở mắt thì trời đã tối. Không biết là xe ô tô đã dừng lại từ bao lâu rồi. Tôi đưa mắt nhìn bốn phía, xe vẫn còn chưa tới bến, nó đang dừng lại ở dưới đường quốc lộ. Hóa ra hôm qua ở đây có mưa rất lớn, đoạn đường phía trước vách núi bị sụp xuống, đất đá đang ngăn chặn đường đi của xe. Có rất nhiều người kêu trời trách đất, nói rằng họ đang có việc gấp cần phải đến Sơn Tây. Tuy rằng tôi không oán thán như họ, nhưng trong lòng tôi cũng sốt ruột như mọi người. Nhưng mà cho dù sốt ruột thì cũng chẳng làm được gì cả, bởi vì tôi hiểu được chỗ khó xử của người lái xe. Lái xe cũng đâu muốn đỗ lại ở chỗ này, mà đoạn đường phía sau xe cũng đã sụp xuống một nửa, cơ bản là không thể lùi lại để đi vòng tìm con đường khác. Người lái xe bước xuống xin lỗi mọi người rồi nói: "Xin lỗi tất cả mọi người, tình huống phát sinh là ngoài ý muốn. Tôi đã gọi cho đội làm đường, nhưng mà họ nói là phải sang đến ngày mai mới có thể đến để sửa đường được. Cho nên là hy vọng mọi người lên xe nghỉ ngơi, sáng mai họ dọn đường xong chúng ta tiếp tục khởi hành." Có rất nhiều người oán thán, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn nữa. Xem tình hình này, chưa biết lúc nào chúng tôi mới có thể tiếp tục khởi hành. Dù sao thì tôi cũng đã quen với bộ hành trên đường núi rồi, càng không bao giờ phải lo lắng gặp ma gặp quỷ. Thế nên tôi chào người lái xe một câu, sau đó bắt đầu đi bộ tiến về phía trước. Sau khi tôi vượt qua đường hai quả núi, lúc này trời đã bắt đầu sáng. Tôi vẫn tiếp tục đi. Đến khi trời tối thì tôi đến một nơi có người ở. Phía trước là một cái vực sâu. Khi tôi đi qua được cái vực thì trời cũng bắt đầu tối. Phía trước tôi là hai hồ nước, một lớn một nhỏ. Thế nhưng đến khi tới gần mới thấy cái hồ nước cũng không lớn lắm. Nó là một cái hồ nước có hình dạng một con cá vàng. Trên đường đi không có đèn đóm, cho nên trong màn đêm cái thôn trước mặt chỉ thấy những ánh đèn le lói. Phải đi đường núi một khoảng thời gian khá lâu, cho nên lúc này tôi đã vô cùng mệt mỏi. Tôi quyết định sẽ đi tìm một nhà dân nào đó để tá túc nhà một đêm, sáng mai sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Chủ ý đã định cũng mau đúng vào lúc đó, một điệu kèn sona đang vang lên réo rắt từ xa hướng tới. Trong lòng của tôi vô cùng mừng rỡ. Quả thật những người dân ở nơi này có một cuộc sống rất nhàn nhã, buổi tối vẫn còn có thể có một thú vui âm nhạc như vậy. Thế nhưng điệu cười trên môi của tôi đã vụt tắt. Tôi vội vàng bước nhanh về phía trước, bởi vì tôi càng nghe càng cảm thấy không đúng. Đây không phải chỉ là một người thổi kèn sona để tiêu khiển, mà đây là cả một băng nhạc hẳn hoi. Mà khúc nhạc bọn họ đang chơi lại chính là một khúc nhạc nghênh ngang đã có từ rất xa xưa. Đêm khuya lại thổi khúc nhạc này nhất định là không phải đám cưới của người sống. Chẳng lẽ đây lại là một đám cưới dành cho người âm? Trong lòng của tôi hiếu kỳ dâng lên, tôi quyết định phải khám phá để biết được hư thực. Đi xuyên qua 3-4 cái thôn nhỏ, cuối cùng đến một cái thôn nhỏ nằm bên sườn núi. Tôi đã nhìn thấy một đám người mặc quần áo màu đỏ. Đây chính là trang phục nghênh thân truyền thống, nhưng không làm sao mà thấy giống như là đám cưới cho người âm. Bất giác tôi cảm thấy rất hiếu kỳ. Theo nghi thức truyền thống của người Trung Quốc mà tôi biết được, nếu là kết hôn lần đầu, lễ đón dâu sẽ được tổ chức vào sáng sớm. Nếu là cưới lần hai thì cũng không thể cử hành vào giữa đêm. Theo truyền thống, nếu kết hôn lần hai sẽ được tổ chức vào buổi chiều. Nhưng mà trời tối như vậy mà chỉ có hai chiếc đèn lồng để đi đón dâu thì quả là quá kỳ lạ. Tôi vội vàng khai mở thiên nhãn, nhưng tôi phát hiện ra đám người đó rất bình thường, khiến tôi lại càng cảm thấy nghi hoặc hơn. Tôi bước vội về phía đám người đó. Phía trước là một chiếc kiệu hoa bốn người khiêng, còn có cả một ban nhạc đang thổi kèn sona. Có hai tiểu đồng một nam một nữ xách hai chiếc đèn lồng màu đỏ. Phía sau kiệu hoa là một đội nghênh thân. Tôi nhìn thấy tân lang trước ngực gắn một bông hồng màu đỏ rất lớn. Bên cạnh tân lang là một người thanh niên mặc bộ bào màu trắng, trên tay cầm một thanh kiếm gỗ đào. Trên đường đi vừa chỉ mũi kiếm lên trời múa máy. Tôi có thể nhận thấy đây chính là pháp thuật phá cấm. Đến lúc này thì tôi lại càng nghi hoặc hơn. Sao một đám nghênh thân lại có phải đạo sĩ đi trước mở đường, lại là nghênh thân vào đúng đêm khuya? Tôi trèo lên sườn đồi, thuận theo hướng của bọn họ mà đi tới. Đúng lúc tôi đang vô cùng nghi hoặc, bất chợt tôi thấy phía trước đội ngũ nổi lên một trận quái phong vô cùng âm u. Luồng quái phong mạnh giống như là vòi rồng đang lao thẳng về phía đoàn người nghênh thân. Lúc này vị đạo sĩ đi trước bắt đầu tác pháp, bàn tay trái của anh ta kết hai ngón lại, tay phải đâm thẳng mũi kiếm gỗ đào về phía luồng quái phong. Cái gọi là đạo gia xuất thủ, chỉ cần thoáng nhìn qua đã biết vị đạo sĩ chàng này đạo hạnh vẫn còn thấp kém. Luồng quái phong vô cùng hung bạo, chỉ dựa vào một câu chú ngữ đơn giản và một thanh kiếm gỗ đào, rất khó để đối phó với địch. Tôi biết vị đạo sĩ kia không ngăn chặn được luồng quái phong đó. Quả nhiên tôi vừa mới nghĩ đến đây, thanh kiếm trên tay của vị đạo sĩ liền vang lên một tiếng rắc, rồi gãy thành hai mảnh. Còn luồng quái phong kia thì quấn tròn lấy đoàn người. Luồng quái phong cuống hết tất cả mọi bản nhạc sona và hai người cầm đèn lồng lên không trung. Tiếp theo luồng quái phong nhắm hướng tân lang mà lao tới. Vị tân lang sợ hãi hét toáng lên một tiếng, nhưng vẫn không tránh thoát khỏi đòn công kích của luồng quái phong đó. Bộ đồ tân lang trên người nhất thời bị xé rách tả tơi. Thực tình tôi chỉ nghĩ nơi đây là khu vực núi cao, những trận gió như vậy cũng chỉ là bình thường, cũng sẽ không gây ra kết quả gì ghê gớm. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi phát hiện ra mình đã đoán sai, hơn nữa còn là đại sai lầm. Có một việc mà tôi không thể ngờ tới là vị đạo sĩ kia vội vàng túm lấy tay của tân lang, nhưng chưa còn kịp túm lại thì vị tân lang đã bị cuốn bay khỏi đội hình rồi rơi uịch xuống mặt đất. Tân lang liền hét lên đau đớn, sau đó miệng phun ra một bụm máu tươi xuống mặt đất. Thế vậy tôi liền cuống cả lên, tôi phải ngăn chặn luồng quái phong này lại, không thể để cho nó tùy ý hại người. Tôi vội vàng chạy như bay đến bên vị tân lang. Vị tân lang lúc này đang nằm dài trên mặt đất, trên khuôn mặt loang lổ những vết máu. Xem ra tôi đã gặp phải yêu nghiệt chứ không đơn thuần là một luồng quái phong nữa. Nhưng luồng quái phong này không giống như có quỷ quái, chẳng lẽ lại có người đang tác pháp để ngăn cản đám nghinh thân này. Tôi không khỏi suy nghĩ thêm nữa, tôi vội vàng đỡ tân lang dậy rồi nói: anh làm sao vậy, sao lại nghinh thân vào giữa đêm khuya thế này? Vị tân lang lau đi vết máu trên khóe mép, vừa định mở miệng nói thì anh ta vội vàng chụp tít sau lưng của tôi. Trên khuôn mặt anh ta tỏ ra vô cùng kinh hãi, anh ta liền nói: quái phong lại tới rồi. Tôi liền chuyển người lấy từ trong ba lô ra một đạo tịnh thiên địa thần chú, tay trái bấm quyết rồi đánh mạnh ra. Chỉ thấy luồng quái phong to lớn đó nhất thời tản ra bốn phía, rồi lại hợp lại thành một luồng gió nhỏ, rồi lao thẳng vào một người khác. Thấy vị đạo sĩ kia có vẻ đối phó được với luồng quái phong nhỏ, tôi liền quay lại chỗ tân lang rồi nói với anh ta: tạm thời không sao rồi, bây giờ anh có thể cho tôi biết việc gì đã xảy ra được không? Tân lang là một chàng thanh niên trẻ mới chừng hơn 20 tuổi. Thấy tôi dễ dàng đánh bại được luồng quái phong đó, anh ta lập tức lau đi nước mắt cảm tạ tôi. Sau đó anh ta bắt đầu nói chuyện về lần nghênh thân này. Theo lời kể của anh ta tôi mới được biết, hóa ra anh ta là một người của thôn La. Thôn La chính là nằm ở dưới cái thôn đầu núi mà tôi vừa đi qua. Do vì địa thế bằng phẳng cho nên dù là làm ruộng vườn hay là buôn bán đều rất thuận lợi. Chàng thanh niên này tên là La Đại Hồng, cha mẹ của anh ta buôn bán đồ dùng gia đình. Vì vậy trong thôn này gia đình của anh ta được coi là có máu mặt. Một tháng trước, phía trước thôn anh ta có một cái thôn nhỏ tên là thôn Cháp Tử. Trong thôn có một gia đình họ Vu. Gia đình họ Vu này rất là nghèo. Trong một lần La Đại Hồng đi sang bên đó để thu mua hàng hóa, La Đại Hồng gặp đúng lúc người chủ gia đình họ Vu qua đời. Họ Vu chỉ có hai đứa con, một trai một gái, là một gia đình phải nói là nghèo nhất ở trong thôn. Do vì địa thế của nhà họ Vu không được đẹp, thu hoạch hàng năm chỉ mong sao no đủ. Hôm đó La Đại Hồng đi sang thôn Chấp Tử, gặp đúng ngày khi lão Vu đang bệnh nặng, hơi thở chỉ còn là thoi thóp. La Đại Hồng thấy hoàn cảnh gia đình quá thê lương, cho nên anh ta động lòng trắc ẩn. Anh ta liền đem số tiền đi mua hàng dúi vào tay lão Vu, nói rằng đó là số tiền mọi người trong mấy thôn lân cận đóng góp, bảo hai đứa con của lão Vu cầm số tiền này lo ma chay cho người cha. Lão Vu trước khi chết lại gặp được quý nhân, lão ta liền nghĩ ra một biện pháp. Thế là ông ta cho gọi đứa con gái 18 tuổi của mình tới bên giường, đích thân nói gả con gái cho La Đại Hồng. Khi đó đứa con gái của lão Vu cũng nảy sinh tình cảm, còn La Đại Hồng thì thấy nhân duyên đến một cách nhanh chóng như vậy. Thế là La Đại Hồng lập tức về nhà lấy ra 1 vạn đồng, sau đó cho tập trung tất cả mọi người trong thôn Chấp Tử lại và tuyên bố việc hôn nhân của mình. Những người dân trong thôn Chấp Tử ai cũng vui mừng chúc phúc cho hai người trăm năm hạnh phúc. Đây cũng là một việc tốt, coi như là thiện có thiện báo. Thế nhưng La Đại Hồng nói đến đây thì bắt đầu khóc sụt sịt. Tôi vội vàng hỏi: nếu bên nhà họ Vu đã có lời gả con gái cho rồi, kết tóc xe duyên với Vu cô nương, đây là một việc hỷ, tại sao lại nghênh thân vào buổi tối cơ chứ? Lại còn chuyện luồng quái phong ngăn cản đám nghênh thân này là như thế nào? La Đại Hồng lau đi nước mắt rồi nói: tiên sinh từ nơi khác cho nên là tiên sinh không biết được nội tình. Xin hãy nghe tôi tiếp tục nói. Không có cha mẹ thì anh thay cha. Chuyện hôn nhân của tôi với Vu tiểu thư nhẽ ra rất tốt đẹp. Thế nhưng mà anh trai của Vu tiểu thư đột nhiên lại không đồng ý. Anh trai của Vu tiểu thư trời sinh dị tính, Năm 20 tuổi đã trở thành một tà sư, thông đạo một số pháp thuật. Anh ta nói bát tự của tôi với Vu Thư không có hợp. Nếu thành hôn thì sau này không hạnh phúc, khiến tôi rất là đau lòng. Cha của tôi trong vùng này cũng là người có chút tên tuổi. Anh trai của Vu Tiểu Thư làm như vậy có khác gì một cái tát vào mặt cha tôi, cho tôi lập tức đến phát bệnh. Sau cùng cha tôi quyết định sẽ lấy lại mặt mũi. Bất kể anh trai của Vu Tiểu Thư đưa ra điều kiện gì, gia đình chúng tôi vẫn quyết định đón bằng được Vu Tiểu Thư về làm vợ cho tôi. Anh trai cô ta liền nói, muốn nghênh thân cũng được, phải tuân theo quy định truyền thống, dùng kiệu hoa để đón dâu, mà phải chính quy chính thức. Không chỉ có như vậy, anh ta còn bắt phải giờ hợi buổi tối mới được nghênh thân. Phần sau của câu chuyện thì tôi đã được biết, La Đại Hồng tức giận nhận lời đáp ứng, cứ như vậy buổi tối mới nghênh thân. Ngay đến đây thì tôi thấy rất là nghi hoặc, nếu muốn hướng cát tỷ hung thì không thể nghênh thân vào giờ hợi được. Đó là thời khắc có lợi nhất với âm tà ma quỷ. Chẳng lẽ anh trai của Vu Tiểu Thư không thực sự gả em gái của mình cho La Đại Hồng? Nghe La Đại Hồng nói anh trai của Vu Tiểu Thư có năng khiếu tà thuật, việc này khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Tà thuật là do người ta phải tu hành mới có, sao lại có thể trời sinh ra tự nhiên biết tà thuật vậy? Nếu đã là như vậy, vậy thì luồng quái phong kia chính là do người anh cô gái họ Vu kia làm ra. Vì không muốn cho La Đại Hồng thành công đến đón em gái của mình. Nhưng mà tại sao phải làm như vậy đối với La Đại Hồng? Tình huống này không phải chỉ làm khó cho La Đại Hồng, mà là muốn báo cừu thì đúng hơn. Hay là giữa hai gia đình vẫn còn điều gì đó hiểu lầm ở đây? Thế tôi trong mày mà suy tư, La Đại Hồng liền quỳ xuống trước mặt của tôi rồi nói, tiên sinh, xin tiên sinh hãy giúp cho nhà họ La chúng tôi. Người sống bằng một hơi thở, Phật tranh nhau một nén hương. Cho dù anh trai cô ta muốn gây khó khăn cho tôi như thế nào, La Đại Hồng tôi vẫn phải đón bằng được Vu Tiểu Thư về. Xin tiên sinh hãy giúp đỡ. Tôi liền vội vàng đỡ La Đại Hồng đứng dậy rồi nói, tục ngữ nói thả giữa 10 tòa tháp không hủy một lương duyên. Vu Tiểu Ca đã gây khó khăn như vậy, tôi sẽ đi cùng cậu tới nhà họ Vu. Mọi người cùng nhau xuống bàn bạc, xem có điều gì hiểu lầm nhau không. Không hay là tôi rất hiếu kỳ đối với Vu Tiểu Ca kia, tôi sẽ không ngại đi cùng cậu một chuyến. Vì đạo sư kia đã trừ xong luồng quái phong, anh ta bước lại gần chắp tay chào tôi rồi nói, có đạo huynh đồng hành, việc nghênh thân này nhất định sẽ hoàn thành. Tôi cũng chắp tay đáp lễ lại rồi nói, giúp người hành thiện là trách nhiệm của đạo nhân chúng ta, nếu tôi đã gặp được chuyện này rồi tôi nhất định sẽ giúp. La Đại Hồng nói với tôi một hồi những lời cảm kích, sau đó anh ta chỉnh trang lại y phục rồi quay sang đội ngũ nghênh thân rồi nói, hiện đã có vị đại sư tương trợ, mọi người chỉnh đốn lại, sau đó chúng ta tiếp tục lên đường. Nghe La Đại Hồng nói như vậy, đội ngũ nghênh thân bắt đầu chỉnh đốn lại đội ngũ. Hai tiểu đồng nhặt đèn lồng lên, đội ban nhạc bắt đầu tấu nhạc. Chiếc kiều hoa bốn người khiêng đi theo phía sau cùng. Tôi và vị đạo sư kia thì ở trên vị trí đầu tiên. La Đại Hồng đi ngay phía sau lưng của tôi, đội ngũ bắt đầu di chuyển tiến về phía trước. Tôi rút thành kiếm gỗ đào ra cầm ở trên tay, đề phòng phía trước bất ngờ sẽ phát sinh ra quái sự. Quả nhiên còn chưa đi được 100 mét, chỉ thấy phía trước âm phong cuồn cuộn, một tràng tiếng quỷ khóc thê lương lạnh lẽo chuyển tới. Tôi định lại thần ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nhưng rất kỳ quái là mặc dù đang có âm tà tác quái, thế nhưng sao phía trước tử thôn lại không có một chút âm khí nào. Tôi đang rất là thấy khả nghi, bất chợt thấy trước mặt xuất hiện một đoàn quân cô hồn dã quỷ. Tôi cùng vị đạo sĩ kia khai mở thiên nhãn, cho nên đều có thể nhìn thấy. Còn La Đại Hồng và đoàn người phía sau căn bản không thể nhìn được. Thấy bước chân của hai chúng tôi đột nhiên đi chậm lại, La Đại Hồng liền vội vã hỏi, hai vị tiên sinh sao vậy? Phải chăng là có chuyện gì phát sinh, có cần phải dừng lại không? Vị đạo sĩ kia xem ra cũng có chút kinh sợ, anh ta đưa mắt nhìn tôi chăm chú quan sát. Lũ cô hồn dã quỷ này có thể bị người ta tác pháp, cho nên mới tụ tập lại thành một đội ngũ, hơn nữa lại chặn ngay đường của đội ngũ nghênh thân. Đây nhất định là do Vu Tiểu Ca kia làm. Hiện tại tôi chỉ mong cho La Đại Hồng và người anh trai của cô gái họ Vu kia đã hòa hợp với nhau là tốt nhất, cho nên tôi mới đi cùng với bọn họ tới nhà họ Vu, thử xem giữa gia đình đôi bên có điều gì bất hòa chưa được giải quyết. Nếu như lúc này mà dừng lại đó cũng không phải là một biện pháp tốt, cho nên tôi liền nói, để tôi mở đường, mọi người bám sát phía sau, lát nữa bất kể mọi người thấy cái gì khác hoặc là không cẩn thận mà nhìn thấy cái gì, tất cả đều không được kêu lên, cứ coi như là không hề nhìn thấy, không hề nghe thấy cái gì cả, cứ đi theo tôi là được. Mọi người đã nghe rõ chưa? Tất cả mọi người đều gật đầu, vì đạo sĩ kia hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, cho nên để cho La Đại Hồng đi ngay phía sau lưng. Còn tôi thì đi đầu tiên để mở đường, đi thẳng về phía đám cô hồn dã quỷ. Lúc này tôi không kịp chuẩn bị một ít mực chu sa để họa phù, tôi chỉ đành cắn đầu ngón tay, đồng thời lấy ra một tờ giấy trắng. Tiếp theo lấy đầu ngón tay ra họa phù, trong miệng niệm thần chú. Thiền hữu thiền tướng, địa hữu địa kỳ, thông minh chính trực, bất biến bất tư, trảm tà trừ ác, giải khốn an nguy, nếu làm thần nộ, xương cốt thành tro. Chấn quỷ phù đã họa xong, từ vùng tay sắc phù rồi đánh mạnh về phía trước. Chỉ thấy đạo phù bay về phía trước, tất cả lũ cô hồn dã quỷ đã vội vàng giặt sang hai bên để nhường đường. Tôi được cơ quát lớn: Trần quy trần, thổ quy thổ, nếu các người chấp niệm đường của dương gian, bản sư cần mượn đường mà mau tránh. Nói xong tôi quay đầu về phía sau nói với vị đạo sĩ: Bảo mọi người phía sau đi mau, ở đây cô hồn dã quỷ rất nhiều, tôi lo nhất thời không chấn giữ được bọn chúng. La Đại Hồng nghe thấy ở đây có rất nhiều cô hồn dã quỷ đang chặn đường, lập tức hiểu ra tại sao ban nãy tôi phải dặn dò mọi người cẩn thận như vậy. Thế là anh ta vội vàng quay đầu dục những người phía sau bước nhanh. Tất cả mọi người đều sợ hãi đến mặt mũi trắng bệch. Một số người vội vàng chạy nhanh về phía trước, tôi lại tiếp tục bước nhanh về phía trước mở đường. Lúc cô hồn dã quỷ hai bên đường phẳng phất như bị ai đó chơi buộc mất hồn phách, chúng đứng chờ ra mặt mũi ngây đờ. Thế nhưng chúng đều sợ đạo phù trên tay của tôi, cho nên phía trước vẫn nhốn nháo, tránh đường. Nhưng phía sau lại nhanh chóng áp sát vào đoàn người nghênh thân. Nhất thời tôi cảm thấy rất lo lắng, nhưng đôi chân bước ngày càng nhanh, xem ra đạo hạnh của vị Vu tiểu ca này cũng không kém. Phía trước xuất hiện một đám quỷ hồn chặn đường, tôi lặng người tránh sang một bên, tay cầm đạo chấn quỷ phù giơ ra đằng trước. Lúc quỷ hồn không dám tiến lại gần, đợi cho đoàn người nghênh thân đã đi qua, cho đến khi người cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây của lũ quỷ, tôi mới chuyển thân chạy tới phía trước tiếp tục dẫn người, tiếp tục dẫn đường. La Đại Hồng từ lâu đã bị dọa cho sợ toát cả mồ hôi, thấy tôi đi tới thì liền vội vàng hỏi: Tiên sinh sao rồi, chúng ta thoát được chưa? Tôi liền thở dài rồi nói: Không ngờ anh trai cô ta lại ra tay ác độc với cậu đến vậy. Xem ra vấn đề giữa hai nhà cậu vẫn chưa nói rõ ràng cho tôi biết, còn bao xa nữa thì mới tới. La Đại Hồng nghe tôi nói như vậy, nhất thời không nói gì, sau cùng anh ta cúi đầu rồi nói: Đằng trước có một đoạn quanh là đến rồi, việc này có trách cũng chỉ trách anh trai của Vu tiểu thư quá xấu. Vốn dĩ anh ta đã sắp trở thành chức cậu rồi, tiền tài của gia đình tôi có thể giúp cho họ thoát khỏi cảnh nghèo đói, thế nhưng anh ta không chịu lĩnh thịnh tình. Tôi liền cau mày, sao lời nói của La Đại Hồng với lúc trước lại khác nhau như vậy? Chẳng lẽ lúc trước những lời anh ta nói đều không phải là thật? Nếu không, anh trai cô gái kia đã không dùng đến phép thuật như vậy để ngăn cản cuộc nghênh thân. Tôi ngầm hiểu ra phía sau cuộc nghênh thân này nhất định còn có một vấn đề gì đó rất to lớn. Tuy rằng La Đại Hồng không nói ra, nhưng không sao, tôi chỉ cần gặp được vị tiểu ca họ Vu kia là sẽ biết được mọi sự. Đúng như La Đại Hồng đã nói, phía trước có một lối quanh. Trước mặt tôi hiện ra cảnh tượng của một thôn xóm. Xem ra đây chính là Cháp Từ thôn như lời của La Đại Hồng đã nói. Bất ngờ tôi cau mày nhìn thật lâu cảnh tượng trước mắt. Trong Cháp Từ thôn đang được một lớp kim quang mỏng bao phủ. Có thể phát ra được luồng kim quang như vậy, nhất định trong thôn phải có sự hiện diện của một loài thần thú. Nếu không phải là thần thú như là trong truyền thuyết, thì nhất định phải là một loại yêu tinh đã tu luyện trên nghìn năm, đã trở thành chính quả. Có lẽ thấy trên mặt của tôi đang biểu lộ có vấn đề, tiểu đạo sĩ đang đi bên cạnh tôi liền nghi hoặc lên tiếng: Đạo huynh đang nhìn gì vậy? Tôi liền kinh ngạc quay đầu lại: Cậu không nhìn thấy gì sao? Trên bầu trời trong Cháp Từ thôn có đạo kim quang màu vàng. Cậu nói còn chưa nói xong, đột nhiên tôi dừng lại. Cùng là một người tu đạo, tại sao tôi có thể nhìn thấy mà cậu ta lại không nhìn thấy? Đây đúng thật là kỳ lạ. Nhưng nếu cậu ta không nhìn thấy, hoặc cũng có thể là do thiên cơ khó đoán biết. Thế nhưng lúc muốn nghiên cứu về thiên cơ thì cũng cần phải có duyên, hoặc cũng có thể là do đạo hạnh của cậu ta vẫn còn nông. Tóm lại, nếu như cậu ta không nhìn thấy, vậy thì cũng không nên tùy tiện tiết lộ thiên cơ, cho nên nhất thời tôi không nói nữa. Vị tiểu đạo sĩ kia thấy tôi ngừng lại câu nói giữa chừng, càng trở ra nghi hoặc. Anh ta tiến lên phía trước thuận theo hướng tôi đang nhìn mà quan sát. Thế nhưng một lúc lâu sau anh ta vẫn lắc đầu. Tôi không nhìn thấy cái gì lạ cả, chẳng lẽ đạo huynh nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị hay sao? Tôi liền cười rồi đáp, có lẽ là do tôi nhìn nhầm, đạo kim quang đó chắc biến mất rồi, hiện tại tôi không nhìn thấy gì nữa. Mà bây giờ không phải là lúc chúng ta nói chuyện, hãy mau đi tới nhà họ Vu kia đi. Kể từ lớp kim quang kia vẫn đang tồn tại, chỉ là ban nãy tôi mới nói có một nửa, nếu như không tiếp tục nhất định vì tiểu đạo sĩ kia sẽ bất phục, cho nên tôi đành phải phô diễn một chút cho qua chuyện. Cơ duyên của anh ta còn chưa đến, dù có nói cho anh ta biết cũng chẳng có ích gì. Lần này mục đích của tôi là đang nghịch thiên cải mệnh, cưỡng lại sự chủ định của trời xanh, chỉ e rằng biết nhiều đến thiên cơ sẽ không tốt cho anh ta. Tôi lại chăm chú quan sát thêm một lần nữa, sau đó dẫn đầu đoàn nghinh thân đến cổng thôn Tráp Tử. Vừa vào đến cổng thôn Tráp Tử, La Đại Hồng liền thay đổi hoàn toàn bộ dạng sợ hãi ban nãy. Anh ta bước thật nhanh về phía trước, đi trước luôn cả tôi, miệng tươi cười rồi nói, xem ra vua tiểu ca có thể ngăn được đường của ta được không, chúng ta đi. Tôi liền vội vàng kinh ngạc, nhưng lập tức cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nếu vua tiểu ca đã dùng đến pháp thuật lợi hại như vậy, vậy thì tiếp theo làm sao có thể yên tĩnh được như thế? Tôi còn chưa kịp đem nghi ngờ của mình nói ra, đột nhiên phát hiện một luồng không khí băng hàn lạnh toát đang lao thẳng tới trước mặt. Tôi liền vội vàng kêu lên, La Đại Hồng, mau quay trở lại. Tiếng kêu của tôi vừa thoát ra, chỉ thấy La Đại Hồng đã chạy lên phía trước được vài bước. Nghe thấy tiếng của tôi gọi, anh ta kinh sợ quay đầu lại. Nhưng đúng vào cái khoảnh khắc anh ta quay đầu lại ấy, toàn thân của anh ta như bị đóng đinh tại chỗ. Tôi vội vàng ra hiệu cho tất cả mọi người lùi lại vài bước. Mọi người vừa lùi lại, chỉ kịp nhìn thấy dưới chân của La Đại Hồng đã bị đóng thành một lớp băng dày. Còn La Đại Hồng lúc này đã biến thành một bức tượng người được làm bằng băng. Đội ngũ nghênh thần nhìn thấy La Đại Hồng bị biến thành bộ dạng như vậy, tất cả mọi người vội vàng chạy đến nấp sau lưng của tôi. Một người kinh sợ cất tiếng hỏi, sao lại có thể như vậy, tiên sinh nhất định phải cứu lấy La Đại Hồng. Đúng vậy, tiên sinh nhất định phải cứu lấy La Đại Hồng. Mấy người dị khẩu đồng thanh cùng kêu lên, ai cũng há mồm trợn mắt kinh ngạc, bởi vì lúc này toàn thân của La Đại Hồng đã đóng thành một lớp băng mỏng, mà trên mặt đất cũng hiện ra một vùng trắng toàn tuyết. Trong không khí nơi đang xuống từng đợt tuyết trắng trông rất quỷ dị. Vị đạo sĩ kia đứng bên cạnh tôi tỏ ra vô cùng kinh ngạc, anh ta liền cất tiếng hỏi, đạo huynh nhìn nhận thế nào? Tôi đã hành đạo bao nhiêu năm nhưng chưa bao giờ trông thấy cái pháp thuật quỷ dị như vậy. Tôi đưa mắt nhìn ra bốn phía, chỉ thấy một tầng băng lạnh hàn sương đang quay tròn bên trong thôn Tráp Tử, mà tầng băng lạnh đó không rơi xuống như những bông tuyết. Nhất thời kinh ngạc kêu lên, chẳng lẽ đây lại là đỉnh cực trong pháp thuật chú tuyết xương chú? Tuyết xương chú, hóa ra là tuyết xương chú. Vị đạo sĩ kia nghe thấy thì liền lộ vẻ kinh hoàng, có thể thấy cậu ta đã từng nghe được qua loại chú thuật này. Nhưng nhìn điệu bộ luống cuống của cậu ta, tôi biết cậu ta không còn cách gì để có thể phá giải được loại chú thuật này. Tôi liền gật đầu rồi nói, không sai, là tuyết xương chú. Cái gọi là tuyết xương chú chính là canh thứ nhất không khí đột ngột hàn lạnh, canh thứ hai thì tuyết rơi, canh thứ ba thì bão tuyết, canh thứ tư thì có thêm hàn sương, canh thứ năm cây cối trong núi sẽ đóng thành băng. Cho dù là rồng đến rồng cũng phải rụng móng, hổ đến hổ phải để lại ra. Phàm là bị hạ tuyết xương chú, đừng nói là con người, đến cả rồng hay hổ đều bị đông cứng. Chỉ có thể đến khi gà gáy sáng, khi đó tuyết xương chú mới tự động được phá giải. Canh năm, như vậy La Đại Hồng sẽ bị đóng băng, liệu có xảy ra chết người không vậy? Đội ngũ những người nghênh thần lo lắng hỏi. Tôi liền thận trọng gật đầu rồi nói, ngay cả đến rồng hay hổ cũng không dám đối đầu với loại trận pháp này, đừng nói là đến người. Nếu không mau chóng cứu Đại Hồng ra, chỉ e rằng chưa đến canh tư anh ta đã mất mạng. Ôi, chẳng lẽ tiểu vu can này lại có thâm thù đại hận gì với La Đại Hồng hay sao? Tại sao anh ta lại bố trí từng bước để đưa La Đại Hồng vào chỗ chết? Đạo huynh, chúng ta hành đạo lấy từ bi làm trọng. Nếu đại huynh đã nhìn ra trận pháp thuật tuyết xương chú này, ngay cả đến long hồ cũng không dám đối đầu, huống hồ là con người đây. Đại Hồng khẳng định là sẽ không sống nổi đến canh năm. Không biết là đạo huynh có cách phá giải hay không. Vị tiểu đạo sĩ đứng bên tôi cất tiếng lo lắng hỏi. Tôi liền lập tức đáp. Có, muốn phá giải tuyết sừng chú, cần phải dùng ngũ lôi hỏa. Ngay bây giờ, phải mấy người trở về chuẩn bị nguyên liệu. Cần một chậu than hồng, bên trong một lưỡi cày sắt. Tốt nhất là bỏ sẵn vào chậu than hồng ngay từ nhà. Mang đến nơi đây cũng vừa đủ dùng. Ngoài ra cần một tập giấy tiền vàng, một bát nước sạch. Mau đi chuẩn bị đi. Hiện tại Tân Lang La Đại Hồng đã bị đóng băng. Thế là có ba người trong đoàn vội vàng quay đầu về nhà. Những người còn lại nhìn thấy cảnh tượng kinh dị này đều bị kinh sợ ngây người. Hiện tại không phải là mùa đông, tự nhiên lại xuất hiện băng hàn. Đã thế lại có cả sương tuyết. Tôi càng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ đối với vị vua tiểu ca này. Đạo hạnh trời ban cho anh ta quả thật là cao thâm. Ngay cả đến đỉnh thuật cấm chú của đạo môn mà anh ta cũng có thể sử dụng được. Còn có cả tầng kim quang ban nãy tôi đã nhìn thấy. Tôi cảm thấy anh chàng vua tiểu ca này nhất định không phải là người phàm trần. Một lát sau, ba thanh niên chạy về nhà kia cũng quay trở lại. Đem đầy đủ những thứ tôi đã dặn đưa cho. Tôi bắt đầu thi triển ngũ lôi hỏa để phá giải tuyết sừng chú. Tôi lấy chiếc lưỡi cày trong chậu than hầm, sau đó dùng mấy tờ tiền vàng lau lau trên mặt của nó. Nếu như mấy tờ tiền vàng bốc lửa, như vậy không thể chạm vào được. Còn nếu không bốc lửa thì sẽ có thể bắt đầu tiến hành. Lúc này mấy tờ tiền vàng không bắt lửa, tôi chỉ ngón tay lên bát nước sạch điểm một ấn để biến thành pháp thủy, sau đó nhúng tay vào, rồi vẩy về phía sau lưng tôi mấy giọt, rồi bắt đầu đọc chú thỉnh Thất Sơn Tam Tổ lên trợ giúp phá tà thuật. Sau khi đọc chú thỉnh tổ xong, tôi tháo đôi tất tôi đang đi, ngưng thần định tâm, một tay bắt kim sư miêu nhi quyết, rồi búng mạnh về phía trước, đồng thời trong miệng niệm chú ngữ: lãnh lãnh như thủy, lãnh lãnh như xương, lãnh lãnh như tuyết, cày sắt hợp tác hóa thành khối lãnh thủy, bản sư tay trái hóa đồng thủ tiên sư, tay phải hóa thành thiết thủ tiên sư, chân trái hóa thành thiết bản tiên sư, chân phải hóa thành đồng bản tiên sư, thần hóa thành đầu đồng mặt sắt tướng quân, thiết đầu thiết diện tướng quan hóa chính thân, cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ vừa niệm xong, tôi nhấc chân lên cao rồi hướng về chiếc lưỡi cày sắt đã được nung nóng giẫm xuống mấy cái. Trong miệng tôi tiếp tục niệm chú: một giẫm thiên động, hai giẫm địa băng, ba giẫm nhân vĩnh sinh, bốn giẫm ma quỷ diệt, năm giẫm ngũ lôi khởi động, trợ bản sư khu tà diệt quái. Chú ngữ vừa niệm xong, tôi cũng đồng thời giẫm xuống đủ năm cái. Tiếp theo tôi nhấc chân lên, tay trái bắt quyết, chậu lửa dưới chân tôi liền bùng lên một ngọn lửa lớn màu đỏ rực. Từ trong ánh lửa phát ra ngọn lửa sáng rực chiếu rọi khắp mọi nơi. Đây chính là ngũ lôi hỏa. Sau đó tôi bước chân về phía trước, dậm chân lên mặt đất nơi có băng tuyết. Bàn chân của tôi vừa tiếp xúc chỗ mặt đất có băng tuyết, chỉ thấy lớp băng tuyết đang đóng trên người của La Đại Hồng bong ra vỡ thành từng mảnh. Còn trên mặt đất băng tuyết bắt đầu tan chảy từng chút một. Tất cả mọi vật xung quanh lại khôi phục lại vị trí bình thường. Đợi tất cả băng tuyết đã tan rồi biến mất, tôi mới thu chân lại rồi đi tất trở lại. Nhìn thấy La Đại Hồng đã khôi phục trở lại bình thường, mấy người thanh niên vội vàng chạy tới đỡ anh ta. Cũng đồng thời lúc đó La Đại Hồng bắt đầu hô hấp trở lại. Tiếp sau đó anh ta ho sặc sụa một lúc rồi mới trở lại bình thường. Anh ta vội vàng chạy đến bên tôi xoa nước mắt rồi nói: thật là rất cảm ơn ân cứu mạng của tiên sinh. Tiên sinh yên tâm, sáng ngày mai tôi sẽ đáp tạ tiên sinh thật chu đáo. Tôi càng ngày càng cảm thấy La Đại Hồng là một con người hoàn toàn không giống như lúc trước anh ta miêu thuật. Tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng tôi cũng không nhìn ra được vấn đề gì. Tôi liền nói với Đại Hồng: tôi cứu mạng anh không vì báo đáp, mà chỉ là vì chính nghĩa diệt tà. Hiện tại cũng đã đến thôn Tráp Tử, chúng ta mau vào bên trong. Hiện tại tôi rất muốn biết rốt cuộc hai gia đình có mối thâm thù gì chưa có hóa giải được, để đến nỗi vị vua tiểu ca kia lại tìm cách đưa anh vào con đường chết như vậy. La Đại Hồng nghe tôi nói như vậy, anh ta liền cắn môi. Sau đó anh ta trầm giọng nói: không giấu gì tiên sinh, hiện tại tôi cũng rất muốn gặp cái tên vua tiểu ca độc ác đó, chúng ta vào thôi. Theo chân của La Đại Hồng cùng với đoàn nghênh thân tiến đến sát cửa nhà họ Vu, tôi nhìn thấy trên cánh cổng nhà họ Vu dán đầy cấm chú. Tôi đưa mắt nhìn vị tiểu đạo sĩ đứng bên cạnh, anh ta lập tức gật đầu, hai tay anh ta liền chắp lại đưa ra một chỉ quyết sau đó đánh mạnh về phía cổng. Cánh cổng lập tức bị đẩy ra. Tiếp đó tôi nhìn thấy chính giữa sân là một đàn tế. Ngồi phía sau đàn tế là một thanh niên có dáng dấp thư sinh. Đúng lúc cánh cửa bị bật tung, anh ta liền kêu lên một tiếng, cong người gập ra một bụm máu. Tôi biết tại sao anh ta lại bị nội thương, bởi vì trước lúc đó tôi đã liên tiếp phá giải pháp thuật của anh ta. Tuy rằng anh ta đã được trời phú cho một đạo thuật bẩm sinh, nhưng vì anh ta không có tổ sư bảo hộ, cho nên việc bị thương là khó tránh khỏi. Có lẽ hiện tại anh ta không thể thi triển được pháp thuật nữa rồi. Lúc này La Đại Hồng đột nhiên tiến về phía trước. Nhất thời anh ta đã biến thành một hung thần ác sát, hoàn toàn khác hẳn với bộ dáng sợ hãi ban nãy. Lúc này anh ta đã biến thành một con người hoàn toàn khác. La Đại Hồng chỉ tay vào mặt Vu Tiểu Ca rồi hét lớn: "Vu Tiểu Ca, người muốn ngăn cản La Đại Hồng ta lấy em gái của ngươi ư? Không có cái cửa đó đâu." Nhìn một màn này, nhất thời tôi ngây cả người. Đột nhiên một người thiếu nữ chạy từ trong ngôi nhà rách nát ra. Cô ta chạy tới ôm choàng lấy anh của mình mà khóc. Đương nhiên có thể biết được cô gái kia chính là người con gái mà La Đại Hồng muốn cưới về làm vợ. Cô gái đỡ Vu Tiểu Ca dậy. Trên khóe môi của Vu Tiểu Ca lúc này vẫn còn đang rỉ máu. Khuôn mặt của anh ta trắng bệch. Tôi biết do vì pháp thuật của anh ta liên tục bị phá, hiện tại nguyên khí trong người của anh ta đang bị tổn thương rất nặng, nhất thời không còn đủ sức mà thi triển pháp thuật nữa rồi. Đúng như lời nói của La Đại Hồng, vị Vu Tiểu Ca này trông giống như một nho sinh, nhưng mà tâm trí của anh ta không hề giống như một nho sinh. Rất khó khăn mới thoát khỏi sự dìu đỡ của em gái. Anh ta đưa tay gạt em gái ra phía sau lưng, sau đó phẫn nộ rồi gầm lớn: "La Đại Hồng, người đúng là một kẻ cặn bã bại hoại. Người đã hại chết cha ta, còn muốn làm hại em gái của ta. Ta nói cho người biết, chỉ cần Vu Tiểu Ca này còn sống, ta nhất định không để cho người được yên đâu." Trong đầu của tôi nhất thời như bị ngục lôi oanh đỉnh. Tôi run rẩy lùi về phía sau vài bước. Tại sao? Tại sao những lời nói của Vu Tiểu Ca nói lại hoàn toàn khác với những lời nói của La Đại Hồng? Hóa ra La Đại Hồng không đàng hoàng đến chính thức nghênh thân, mà là đến để cưỡng ép em gái của Vu Tiểu Ca. Vậy thì những lời nói của La Đại Hồng nói với tôi lúc trước đều là lừa dối, đều là lừa bịp tôi. Nếu như những lời nói của Vu Tiểu Ca là thật, như vậy thì cơ bản là giữa hai nhà không hề có sự hiểu lầm, mà chỉ là báo oán. Còn tôi lại đi giúp một kẻ ác nhân đến nhà người khác để cưỡng ép bắt người sao? Tôi quay sang nhìn La Đại Hồng một lần nữa. Trong đầu của tôi lúc này hoàn toàn là một nỗi ân hận. Tôi có một lòng tốt giúp anh ta tránh được tà mạ tắc quái. Thế anh ta bị luồng âm phong quạt ngã thê thảm, trên mặt còn toàn dính đầy máu cho nên tới cứu. Thật không ngờ tôi lại đem tấm lòng từ thiện của mình để giúp đỡ cho một kẻ ác nhân, hơn nữa còn thêu dệt lên một câu chuyện dối trá để lừa bịp tôi. La Đại Hồng cảm kích cười với tôi rồi nói: "Lần này may mà được tiên sinh giúp đỡ, lần này trở về không những tôi sẽ trọng tạ tiên sinh, hơn nữa còn mời tiên sinh uống rượu cưới nữa." "Hóa ra là ngươi, là ngươi giúp tên cặn bã thối tha này làm hại gia đình chúng ta. Hóa ra là ngươi." Vu Tiểu Ca trừng mắt oán độc lên nhìn tôi, khiến tôi phải lạnh hết cả sống lưng. Tôi không phải, Vu Tiểu Ca nghe tôi nói đã. Tôi là..." Nhất thời tôi không biết giải thích tại sao nữa. Đúng vậy, chính là tôi đã giúp đỡ La Đại Hồng suốt một dọc đường. Người phá pháp thuật của Vu Tiểu Ca chính là tôi. Chính tôi đang vì lòng tốt lại đi làm cái việc sai lầm đó, khiến cho tôi vô cùng hối hận. Hiện tại đối với những lời chỉ trích oán độc của Vu Tiểu Ca, tôi thực sự không biết phải giải thích thế nào nữa cả. Hoặc là cho dù tôi có nói tất cả, Vu Tiểu Ca chưa chắc đã tin. La Đại Hồng không cho tôi có thời gian giải thích. Đúng lúc tôi vẫn còn đang ấp úng chưa biết phải ăn nói thế nào với hai anh em họ Vu, anh ta lập tức khoát tay kêu lên với đám người đi nghênh thân: "Còn đứng ngay đó làm gì, mau cướp Vu Tiểu Thư về nhà cho ta, đêm nay lão tử sẽ động phòng." Tôi nhất thời không kịp suy nghĩ gì nữa. Dù sao có mắng người cũng rất khó nghe. Tôi thực sự rất hối hận đã giúp cho một tên khốn nạn La Đại Hồng này. Đây chính xác là cường hào ác bá, một lúc cặn bã thối tha, con người là mặt là trái. Thế mà tôi lại đi giúp đỡ cho lũ người này. Hy vọng sư phụ đừng trách mắng, bởi vì tôi nhất định sẽ bổ cứu. Tiếng hô của La Đại Hồng vừa dứt, lập tức có 5-6 thanh niên lực lưỡng xông tới. Tất cả đều thay đổi về cung kính lễ phép lần trước. Mấy tên vừa chửi thề vừa lao tới gạt tay của Vu Tiểu Ca. Vu Tiểu Ca liền bị ngã sóng xoài xuống dưới đất. Lúc này anh ta không còn sức lực để chống đỡ, bởi vì lúc này nguyên khí của anh ta đã bị thương, không thể động đậy đến pháp thuật nữa. Nếu chỉ dựa vào đôi tay còn lại để đối chọi lại với đám người này thì khác gì một thư sinh trói gà không chặt. Mấy tên đó lập tức túm lấy cánh tay của Vũ Tiểu Thư, sau đó vội vàng lôi về phía của La Đại Hầm. Đại ca, cứu muội! Vũ Tiểu Thư dùng hết sức lực vùng vẫy muốn chạy đến bên anh của mình. Nước mắt của cô ta rơi lã chã, nhưng không sao thoát khỏi mấy tên côn đồ vạm vỡ đó. Vũ Tiểu Ca nằm ở dưới đất, nhìn thấy em gái của mình đang bị lôi đi thì cố gắng bỏ dậy, một tay giơ lên lưng chừng bất lực. Một khuôn mặt của Vũ Tiểu Ca đầm đìa nước mắt, miệng không ngừng kêu đau đớn gào lên: "Muội, muội, muội không thể đi được. La Đại Hồng, ngươi nhất định phải chịu quả báo. Cả nhà ngươi sẽ bị trời tru đất diệt. Nếu ngươi dám bắt em ta đi, ta sẽ làm cho cả dòng họ nhà ngươi phá nhân vong. Muội, muội!" Cảnh tượng sinh ly tử biệt của hai anh em họ Vu khiến cho lòng của tôi tan nát. Nếu như bây giờ tôi còn giúp họ nữa thì tôi không còn là con người nữa rồi. Tôi bước lên phía trước mặt mấy tên côn đồ đang giữ Vũ Tiểu Thư rồi lạnh lùng nói: "Buông Vũ Tiểu Thư ra." Đây là lần đầu tiên tôi nổi giận lôi đình trước mặt của người ngoài như vậy. Tôi nhận thấy bàn tay của mấy tên côn đồ đang giữ chặt Vũ Tiểu Thư liền khẽ run rẩy. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại nổi giận đến như vậy. Có lẽ là do La Đại Hồng lừa gạt lợi dụng tôi, cũng có thể là do chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt này của anh em họ Vu và thái độ hống hách của La Đại Hồng mà bộc phát ra. Quả nhiên lời nói của tôi đã có tác dụng. Mấy tên côn đồ trên dọc đường đi đã biết được bản lĩnh phá pháp của tôi, cho nên trên khuôn mặt của chúng vừa sợ hãi vừa dè chừng, chúng lập tức lùi hết cả lại. "Tiên sinh, chẳng phải tiên sinh đang giúp đỡ chúng tôi sao? Sao tự nhiên lại bắt chúng tôi buông cô gái đó?" La Đại Hồng nét mặt không vui nói, nhưng xem ra hắn vẫn dè chừng đối với tôi. Tuy hắn nói với cái giọng hơi lãnh đạm nhưng vẫn có phần khách khí đối với tôi. Tôi lạnh lùng nhắc lại câu nói lần thứ hai: "Buông Vũ Tiểu Thư ra." Mấy tên côn đồ sợ hãi nhìn tôi. Ở trong những khu vực rừng núi khoa học kỹ thuật không có gì là phát đạt cả, cho nên những người dân ở đây đều rất mê tín. Lại thêm được tận mắt chứng kiến quá trình phá pháp của tôi, chắc hẳn bọn chúng đã cho tôi là bậc thần tiên. Sau khi tôi nhắc lại câu nói đó lần thứ hai, mấy tên côn đồ mặt mũi tái mét, sợ hãi buông tay của Vũ Tiểu Thư. Vũ Tiểu Thư thoát được gọng kìm thì vội vàng nhào đến bên anh trai của mình. Cô ôm chặt lấy anh trai, cả hai người đều khóc. Loại tình cảm huyết thống anh em này giống như nhát búa đập thẳng vào tim của tôi, khiến cho tim của tôi nát vụn. Trong lòng của tôi vô cùng chua xót. Có lẽ do hình ảnh trước mắt của tôi đã làm cho tôi cảm động. Thế bọn chúng đã buông Vũ Tiểu Thư, tôi cũng thở dài nhẹ nhõm. "Tiên sinh, là Đại Hồng ta kính trọng tiên sinh là một cao nhân. Nhưng tiên sinh không nên làm như vậy. Đã giúp chúng tôi tới tận đây, sao bây giờ lại trở mặt giúp ngược lại như vậy?" La Đại Hồng nói bằng một cái giọng rất căm tức. Thế nhưng hắn không dám tiến lên, có lẽ hắn sợ tôi sẽ trừng trị hắn. Thực sự thì tôi chỉ muốn cho hắn một cái bạt tai, nhưng tôi sẽ không làm như vậy. Những người hành đạo như chúng tôi đối với sự hư hóa của thế gian, từ lâu chúng tôi đã xem nhẹ lục đạo luân hồi rồi. Những kẻ như La Đại Hồng sẽ tự có nghiệp báo đến dẫn dắt, không cần tôi phải làm gì hắn. Tôi lạnh lùng nói: "Ta giúp ngươi là vì ta chưa hiểu được sự tình. Thế ngươi bị quái phong hành hạ, ta vì hành thiện tích đức cho nên mới ra tay cứu giúp ngươi. Hiện tại ta đã biết tất cả những việc ngươi đang làm chính là hành vi của lũ kẻ cướp. Ta đã sai sao có thể tiếp tục sai được nữa. Còn vì đạo hữu này, đạo hữu cùng là hành đạo theo nguyên tắc hành thiện tích đức, chẳng lẽ còn trợ giúp cho cái tên La Đại Hồng này tiếp tục tạo ác nghiệp hay sao?" Nửa câu sau cùng là tôi nói với vị đạo sĩ trẻ tuổi đứng bên cạnh. Trước đó La Đại Hồng bị chuyện lừa bịp tôi hắn cũng biết, nhưng không hề nói cho tôi biết. Bị tôi chất vấn, vị đạo sĩ trẻ kia mặt đỏ tít tay ngượng đầu rồi đáp: "Đạo huynh nói rất đúng, nhưng mà La Đại Hồng là cháu vợ tôi. Cha của La Đại Hồng đến tìm tôi nhờ giúp đỡ, tôi chẳng còn cách nào khác cả, mong đạo huynh hiểu cho." "Ngươi, một tên đạo sĩ ở nơi thâm sơn cùng cốc như ngươi, hóa ra không phải là giúp ta, mà chẳng qua là đi cùng cho có chuyện. Ngươi nên nhớ La Đại Hồng ta khắp nơi trong cái vùng này không có ai dám gây chuyện với ta cả." La Đại Hồng phẫn hận chỉ vào mặt tôi mà nói. Thế nhưng hắn vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ mà không dám bước lên dù chỉ là một bước. Tôi đoán chừng trận tuyết xương chú đã khiến cho hắn phải kinh sợ. Vị đạo sĩ kia nói nhỏ vào tai cổ hắn bằng một giọng thổ ngữ mà tôi nghe không hiểu, chỉ hiểu lóm bóm vài từ. Đại loại hắn khuyên Đại Hồng không được làm liều, rằng tôi là một người có đạo pháp rất cao, tuyệt đối không nên đắc tội. Những câu sau cùng thì tôi mù mịt, bởi vì ngày trước sư phụ tôi có dạy tôi tiếng Hán Trung, nhưng mà chỉ là tiếng phổ thông, còn nếu mà nói bằng thứ tiếng địa phương thì tôi mù tịt. Tuy không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng nhìn sắc mặt của Đại Hồng thì tôi được biết hắn đang kinh hãi nhìn tôi. Sau đó nghe tên đạo sĩ kia nói gì đó, thế là hắn lại nở một nụ cười âm hiểm. Đại khái tôi biết được tên đạo sĩ kia đã bày cho hắn một âm mưu gì đó. Lúc này tôi cảm thấy thương hại cho tên đạo sĩ kia. Bao nhiêu năm tu luyện hành thiện tích đức, bất kể là đã hành được bao nhiêu thiện sự, nhưng chỉ cần một lần lợi dụng pháp thuật để làm việc ác, như vậy toàn bộ những việc thiện làm trước kia đã trở bằng không. Không những thế còn bị mất đi đạo hạnh và pháp thuật. La Đại Hồng lập tức nói, nếu tiên sinh đã ra mặt ngăn cản việc nghênh thân này, vậy thì La Đại Hồng ta nể mặt tiên sinh, ta có thể hủy bỏ cuộc nghênh thân này. Nhưng mà số tiền trước đây ta giúp thì phải trả lại cho ta, đủ cả vốn lẫn lời. 3 vạn đồng không thiếu một xu. 3 ngày sau ta sẽ cho người tới lấy. Nếu như đến lúc đó mà không có tiền trả, vậy thì xin tiên sinh đừng can dự vào việc này nữa, như vậy có được chứ? Tôi quay đầu nhìn vào ngôi nhà siêu vẹo rột nát của hai anh em họ Vu, là nhìn thấy bộ quần áo vắt chẳng vắt đụp trên người của hai anh em họ. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, đừng nói đến 3 vạn, ngay cả đến 300 đồng bây giờ cũng còn là một vấn đề. Nhưng mà trước mắt Vu Tiểu Ca còn bị nội thương, còn chưa biết làm sao, đành phải gật đầu đáp ứng bọn Đại Hồng. Thế đoạn nghênh thân của La Đại Hồng phẫn hận quay đầu rời đi, trong lòng của tôi vô cùng phức tạp. Từng nghe người ta nói quỷ là đáng sợ nhất, thế nhưng những gì xảy ra trước mắt khiến tôi chưa chắc nhận ra rằng trên thế gian này chỉ có lòng dạ của con người mới gọi là đáng sợ nhất. Nếu là quỷ tôi có thể đánh cho chúng hồn phi phách tán, thế nhưng mà đối với con người thì tôi chỉ biết giáo hóa khiến cho bọn chúng hướng về nẻo thiện. Còn La Đại Hồng, gia đình của anh ta vốn rất giàu có và hạnh phúc, vậy tại sao phải đi gây những việc ác khắp nơi như vậy? Còn đang suy nghĩ thì trên bầu trời bỗng vang lên một tiếng sấm rền, tiếp theo đám mây đen ùn ùn kéo tới. Đúng vào lúc này Vu Tiểu Ca đột nhiên kêu lên đau đớn, tôi đau ngực quá, đau quá. Tôi quay phắt đầu lại, tôi thấy lúc này Vu Tiểu Thư đã khóc đến sắp sửa không ra hơi. Cậu gái ôm lấy anh trai vừa khóc vừa gọi, anh hãy cố chịu đựng đi. Tôi bước nhanh về phía hai người, lúc này thái độ thù địch của hai anh em họ đối với tôi cũng không còn. Bà lấy những lời mà La Đại Hồng nói ra khiến cho cả hai anh em đã hiểu được rõ. Vu Tiểu Thư thấy tôi lại gần thì cầu xin, tiên sinh, bọn họ nói tiên sinh là một cao nhân có đạo hạnh rất cao thâm, cầu xin tiên sinh hãy cứu giúp anh trai của tôi. Tôi không nói một câu, vội vàng bế Vu Tiểu Ca lên rồi nói, mau thu dọn giường đi, để anh trai cô nằm ở trên giường rồi hãy nói. Vu Tiểu Thư đưa tay lên lau nước mắt gật đầu, sau đó chạy vội vào trong phòng thu dọn chỗ. Tôi bế Vu Tiểu Ca, lúc này thần trí bắt đầu mê man đi vào trong nhà. Tôi đặt Vu Tiểu Ca nằm lên trên giường, Vu Tiểu Thư thì cố gắng động viên anh trai của mình cố gắng chịu đựng, nhất định phải gắng chịu. Bất giác tôi rất nghi hoặc, chẳng lẽ bệnh tim của anh trai cô không thể dùng thuốc để chữa trị được sao? Tại sao cần phải cố gắng chịu? Tại sao phải cố gắng chờ đợi cơn đau sẽ qua? Nghe tôi hỏi về bệnh tim của Vu Tiểu Ca, Vu Tiểu Thư vội vàng gạt đi nước mắt rồi nói, tiên sinh không biết đâu, mỗi khi anh trai tôi nghe thấy trên trời có tiếng sấm sét là lập tức bị đau tim, hơn nữa rất là đau. Từ nhỏ đến lớn anh tôi đều bị như vậy, chúng tôi cũng đã quen rồi. Chỉ có điều lần này anh trai tôi lại đang bị nội thương, không biết có chịu đựng nổi không. Tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ, đây đúng là một chuyện quái lạ. Tại sao cơn đau tim của Vu Tiểu Ca lại có liên quan đến sấm sét ở bên ngoài? Hơn nữa từ bé đến lớn đều như vậy. Còn chưa đợi cho tôi hỏi cặn kẽ, bất chợt từ bên ngoài cổng vang lên tiếng gõ cửa. Vu Tiểu Thư đưa tay lau nước mắt rồi sau đó lễ phép nói, tiên sinh đợi tôi một lát, tôi đi mở cửa. Đối với một cô gái lương thiện ăn nói lễ phép có giáo dục như thế này, tôi chỉ có thể gật đầu. Một lát sau Vu Tiểu Thư đã quay trở lại, dẫn theo mấy người cao tuổi, trong số đó có mấy bà lão. Nhìn cách ăn mặc bần hàn nghèo khổ của họ, Tôi đoán đây chính là những bậc trưởng bối trong thôn Chấp Tử. Bạn ấy là Đại Hồng kéo đến gây chuyện, cho nên bây giờ họ mới vào để xem sự tình thế nào. Tôi nhìn thấy bọn họ bước vào thì vội vàng đứng dậy chắp tay chào. Chào các ông các bà, bạn ấy tôi đang muốn tìm hiểu xem bệnh tình của vua Tiểu Ca thế nào. Nếu như mọi người đã đến cả rồi thì mọi người có thể kể cho tôi nghe về thân thế của vua Tiểu Ca được không? Mấy người già liền bước đến bên giường để hỏi thăm vua Tiểu Ca. Còn lại mấy vị lão bá thấy tôi là một cao nhân đã bức được bọn La Đại Hồng phải bỏ về. Thế là bọn họ vội vàng chắp tay hỏi thăm. Vua Tiểu Ca được tiên sinh giúp đỡ, đây cũng là phúc phận của anh em họ. Tiên sinh mau mời ngồi. Tôi bắt đầu ngồi xuống cùng mấy vị lão bá. Trong nhà họ vua không có đèn đóm, chỉ có một chiếc bình đựng một loại dầu gì đó đang thắp sáng. Mùi vị của loại dầu đó rất nồng, nhưng nhìn thấy gia cảnh của hai anh em họ như vậy, tôi cũng chỉ biết thở dài. Một lão bá có dáng vẻ như người cao tuổi nhất lên tiếng trước. Tiên sinh không biết đây thôi, hai anh em nhà họ Vu này số khổ lắm. Hai anh em nó chính là một cặp song sinh, mới vừa ra đời thì mẹ mất. Hai anh em vừa mới bắt đầu trưởng thành thì cha của chúng nó lại mắc bệnh nặng. Sau đó còn bị thằng khốn La Đại Hồng đến gây chuyện, thế là cha của chúng cũng nhắm mắt xuôi tay. Nói xong những lời này, lão bá đã lắc đầu thở dài. Những lão bá còn lại cũng ngồi thở dài theo. Nghe họ nói tôi chẳng hiểu được gì cả. Nguyên nhân đối với cơn đau của vua Tiểu Ca thường gặp khi trời có sấm sét là như thế nào. Nghĩ vậy cho nên tôi liền cất tiếng hỏi. Các vị lão bá, mọi người có thể nói rõ cho tôi biết cụ thể thân thế của vua Tiểu Ca được không? Tôi rất muốn biết tại sao mỗi khi trời có sấm sét thì vua Tiểu Ca lại bị đau tim. Tôi rất muốn giúp đỡ hai anh em họ, nhưng mà hiện tại tôi không biết phải ra tay thế nào cả, phải bắt đầu chữa từ đâu. Ông lão già nhất gật đầu rồi nói. Nói về thân thế của hai anh em họ thì ngày trước còn có cả một câu chuyện về gia đình của họ Vu này. Vu Hùng trước đây chính là cha của hai đứa trẻ này. Năm đó Vu Hùng cưới được một người con gái tên là Liên Nhi. Khi đó gia đình của họ vô cùng hạnh phúc. Khi đó Vu Hùng là một người rất là nổi tiếng trong thôn. Ông ta vô cùng vạm vỡ và có sức khỏe, làm ăn là chăm chỉ. Chỉ tiếc rằng những ngày tháng hạnh phúc không kéo dài. Sau khi ông nội của Vu Hùng và Liên Nhi mất đi, lúc lâm chung có để lại một câu nói: bất kể thế nào cũng phải để cho họ Vu có một người nối dõi. Khi đó Vu Hùng và Liên Nhi cưới nhau cũng đã được 5-6 năm rồi mà vẫn chưa có thai. Ngày đến đây đầu óc của tôi như lờ mờ hiểu ra, trong lòng bắt đầu căng thẳng. Chẳng nhẽ là tôi đã đoán đúng? Nhưng mà trước mắt vẫn phải nghe lời của ông cụ nói đã. Ông cụ liền tiếp tục. Cưới nhau đã 4 năm rồi mà vẫn chưa mang thai, khiến cho người nằm dưới đất cũng không thể in mắt. Vu Hùng phải bỏ bê công việc đồng áng để đưa Liên Nhi đi khắp nơi để chữa bệnh. Mặc dù đã uống biết bao nhiêu là loại thuốc, song vẫn không có gì chuyển biến. Việc đồng áng bị bỏ bê lại thêm tiền thuốc thang chữa trị, khiến cho kinh tế của gia đình họ Vu này ngày càng kiệt quệ. Khi đó Vu Hùng đã ngoài 40 rồi. Có một hôm trong thôn xuất hiện một vị đạo sĩ đi hành tẩu trên giang hồ. Sau khi bước vào thôn Chấp Tử, vị đạo sĩ kia đi thẳng đến nhà của Vu Hùng. Câu đầu tiên mà vị đạo sĩ kia nói với Vu Hùng là: hai người có muốn có một đứa con trai và một đứa con gái không? Nếu như hai người muốn, tôi có thể giúp cho hai người toại nguyện. Hai vợ chồng của Vu Hùng nghe đến những lời này thì như gặp phải được thần tiên sống. Nếu không tại sao vừa mới bước vào trong nhà đã biết hai người chưa có con nối dõi? Cái tin này khiến cho cả hai vợ chồng Vu Hùng rất là vui, nhất là Liên Nhi. Cô ta xúc động quá liền bật khóc một hồi, bởi vì lúc này cô ta cũng đã gần 40 tuổi. Vốn dĩ cả hai vợ chồng đều đã buông xuôi, không còn hy vọng gì nữa. Đúng lúc đã mất đi niềm hy vọng, vị đạo sĩ này đến báo cho một tin vui như vậy, thử hỏi ai mà không mừng đến phát khóc. Vu Hùng cũng là một người thật thà, nghe tin như vậy anh ta liền ra chợ mua rượu thịt về để thiết đãi vị đạo sĩ kia suốt 3 ngày liền, đồng thời còn cung phụng vị đạo sĩ kia như là bậc thần tiên. Khi đó tất cả chúng tôi đều biết, ai cũng cảm thấy vui mừng cho hai vợ chồng họ. 3 ngày sau, lão đạo sĩ đi vòng quanh nhà họ Vu mấy vòng để quan sát. Sau đó lão ta đi ra vườn, mắt nhìn đăm đăm vào một cây giếng cổ ở góc vườn. Sau đó lão ta liền nói: vốn dĩ gia đình họ Vu con cháu phải đầy nhà, phúc lộc hưởng vô cùng vô tận. Nhưng mà chính vì cái giếng cổ này, chính nó đã phá đi khí số của hai người. Khí số chính là nền tảng về hưng hỏa của gia đình. Này khí số đã tuyệt, gia đình họ Vu sẽ tuyệt tự không có người nối dõi. Phu Hùng nghe thấy nguyên nhân hai vợ chồng lấy nhau đã bao nhiêu lâu mà không hề có con lại chính là do chiếc giếng cổ này. Khi đó Phu Hùng rất tức giận, định lấy gạch xây bịt luôn miệng giếng lại. Nhưng vị đạo sĩ kia liền nói, cái giếng đó không phải là thứ vật bình thường, đừng coi thường nó chỉ là một cái giếng cổ. Bên trong cái giếng đó rất cổ quái, còn cổ quái như thế nào thì vị đạo sĩ kia không nói, cho nên không được lấp. Phu Hùng cùng vợ nghe thấy vậy thì vô cùng kinh hãi. Phu Hùng liền hỏi, vậy thì lấp giếng thì không lấp được, mà không lấp giếng thì không có con, tiên sinh có cách gì không ạ? Lão đạo sĩ liền cười hiền từ rồi nói, thực ra thì muốn có con cũng không cần phải lấp cái giếng này, thì sẽ giúp cho hai người làm một pháp sự, dùng pháp thuật vây khốn chiếc giếng này là được. Chỉ cần cái thứ cổ quái kia ở trong giếng bị nhốt lại, sang năm hai người sẽ có long phượng song thai. Phu Hùng nghe vậy thì rất vui mừng, liền bái tạ lão đạo sĩ một hồi. Lão đạo sĩ quả nhiên lập đàn tác pháp đúng 7 ngày. Sau khi làm pháp sự xong, lão đạo sĩ cáo biệt rồi ra đi. Trước lúc đi, lão còn nói mấy câu ẩn ý khiến cho người ta không hiểu được. Lão ta nói, tháng 8 sang năm hai vợ chồng sẽ có con nối dõi. Hơn nữa đúng như lúc trước đã nói là song thai một trai một gái. Đứa con gái thì vô cùng xinh đẹp, thiên lượng và khả ái. Nhưng còn đứa con trai, nó sẽ không giống như người bình thường. Nếu sau này tạo hóa không thay đổi, nó sẽ sống đến tận 100 tuổi. Còn nếu không, khoảng 30 tuổi nó sẽ chết, chết một cách vô cùng thê thảm. Nói xong những lời này, vị đạo sĩ phất tay áo rồi bỏ đi. Đối với những lời của vị đạo sĩ nói, tất cả những người già trong thôn chúng tôi đều suy nghĩ rất lâu mà không sao có thể hiểu được. Nhưng những sự việc xảy ra hiện tại đã chứng minh rất rõ, hoàn toàn giống như lời của vị đạo sĩ năm xưa nói. Phu Tiểu Ca quả thần không giống như người bình thường. Nếu như tạo hóa không thay đổi, Phu Tiểu Ca sẽ sống thọ tới 100 tuổi. Nếu không, năm 30 tuổi sẽ chết yểu và chết một cách vô cùng thê thảm. Lời nói của vị đạo sĩ kia cho đến tận bây giờ chúng tôi vẫn không hiểu. Kết quả là tháng 8 năm sau, gia đình của Vu Hùng có thêm một đôi long phượng. Đứa con gái lớn lên vô cùng xinh đẹp, nhưng người con trai thì lại không giống như người bình thường. Thông thường một đứa trẻ vừa mới sinh ra là cất tiếng khóc, nhưng đứa bé này vừa mới sinh ra đã mỉm cười. Chỉ tiếc một điều là những sự việc này mẹ nó không hề được biết, bởi vì sau khi sinh xong thì mẹ Liên Nhi liền qua đời. Nghe kể đến đây, tôi bất giác như có một luồng khí lạnh chạy thẳng lên đầu. Trong đầu mơ hồ một đáp án, nhưng tôi vẫn không dám khẳng định, vẫn cần phải nghe ông lão kể tiếp. Ông lão liền kể tiếp. Đứa con gái thì lớn lên giống như là bao đứa trẻ khác, rất ngoan ngoãn và thiện lương. Thế nhưng mà đứa con trai thì lại ngược lại. Mới 3 tháng tuổi nó đã biết ngồi. Khi đó trong thôn chấp từ ai cũng nói đây là một sự kiện hy hữu, cho nên tất cả các thôn bản gần xa đều biết tới. Có điều là nó không hề biết khóc. Lần thứ nhất mà Vua Tiểu Ca khóc, đó chính là ngày đất trời âm u, mưa vẩn gió vũ. Hôm đó không biết tại sao, trên trời lại có một tiếng sét nổ. Một tia sét đánh đâu không đánh, lại đánh đúng ngay vào cánh cửa lớn của nhà họ Vu. Cánh cửa lớn bị sét đánh liền bốc cháy dữ dội, nhưng Vu Hùng không kịp dập lửa trên cánh cửa, bởi vì cùng lúc đó Vu Tiểu Ca bỗng cất tiếng khóc. Nó khóc rất dữ dội, khóc đến mức sắp sửa đứt đoạn, toàn thân tím tái. Về sau bế đi bác sĩ khám bệnh, các bác sĩ nói không phải nó bị tắc phổi mà là đau, nhất định trên cơ thể nó có một loại bệnh lạ nào đó. Cha mẹ tôi đã chết rất thảm, anh trai tôi thì số cũng khổ. Không biết từ lúc nào, Phu Tiểu Muội đứng bên cạnh tôi bất chợt cấn tiếng khóc. Tôi liền thở dài, lúc này tôi thật không biết an ủi Phu Tiểu Muội ra sao. Con người có số mệnh khổ thường như vậy, tôi chỉ biết âm thầm tính toán về vấn đề của gia đình họ Vu, sau đó mau chóng giúp họ giải quyết vấn đề, cho nên tôi vẫn yên lặng nghe mọi người kể tiếp. Mấy vị lão bá thấy Vu Tiểu Muội đau lòng mà khóc, chỉ biết thở dài. Lão bá kia tiếp tục nói, khi đó bác sĩ cũng không khám ra được bệnh gì. Phu Hùng nhìn thấy đứa con của mình đang bị đau đớn như vậy, cũng cảm thấy vô cùng buồn bã và bất lực. Anh ta vẫn quyết định bế con vượt núi đi ra ngoài thị trấn để chữa trị. Nói ra thì kể cũng lạ, khi mà Vu Hùng bế được đứa con trai ra thị trấn, khi ấy thì trời đã tạnh mưa và Vu Tiểu Ca cũng không còn đau đớn khóc lóc nữa. Sau một trận khóc đã đời thì Vu Tiểu Ca ngủ thiếp đi. Phu Hùng bế con tới bệnh viện khám, qua chiếu chụp và làm một loạt xét nghiệm. Kết quả bác sĩ nói là đứa bé này rất khỏe mạnh, không có chỗ nào có bệnh cả. Hơn nữa hệ thống miễn dịch của đứa bé này cao gấp nhiều lần những đứa trẻ thông thường. Lúc đó Vu Hùng đã ngây người ra khi nghe bác sĩ nói. Nghe đến đây không chỉ có Vu Tiểu Muội, ngay cả đến tôi cũng phải tròn mắt ngạc nhiên. Nếu như không phải trong người của Vu Tiểu Ca thực sự có bệnh, vậy thì tại sao đây? Tôi liền nói. Nói như vậy là cho đến tận bây giờ, Vu Tiểu Ca vẫn không rõ nguyên nhân của bệnh. Không phải sao, chỉ cần trên trời có tiếng sấm sét, Vu Tiểu Ca sẽ bị một trận đau tim. Về sau Vu Hùng nghĩ rằng con của mình đã bị trúng tà, ông ta liền đi khắp nơi để mời đạo sĩ về xem cho con trai của mình. Nhưng mà tất cả đều không phát hiện ra điều gì cả. Thế là Vu Hùng đành phải bỏ ý định chữa bệnh cho con trai. Cũng đúng mà thôi, đến bệnh viện cũng chẳng tìm ra được ra bệnh, đạo sĩ không nhìn thấy ma tà thì còn biết làm gì nữa đây. Về sau lớn lên, Vu Tiểu Ca có một tâm trí hơn hẳn người bình thường, tuy rằng vóc dáng mảnh mai yếu ớt như là thư sinh. Tôi còn có một nghi vấn muốn hỏi, cho nên tôi liền nói. Lão bá, việc Vu Tiểu Ca có pháp thuật mọi người có biết không ạ? Mấy lão bá quay sang nhìn nhau, sau đó đều lắc đầu nói. Chứ tôi không biết, có lẽ là gần đây mới có được những cái pháp thuật ấy. Tôi đưa mắt nhìn sang Vu Tiểu Muội. Vu Tiểu Muội ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Trước đây chúng tôi cũng không biết là anh trai tôi có pháp thuật. Chỉ đến khi sau khi cha tôi chết, La Đại Hồng đã ba lần đến quấy nhiễu. Có một hôm anh trai tôi đột nhiên nói, anh ta có cách ngăn trở La Đại Hồng đến ngây thần. Lần trước La Đại Hồng cố tình mang đồ sính lễ, nhưng đã bị anh trai của tôi trừng trị trong một trận. Cho nên lần này hắn ta còn đem theo cả một tên đạo sĩ, lại còn có cả thêm tiền sinh nữa. Tôi liền cười ngượng ngùng rồi nói, có lẽ do đạo tâm của tôi không có ổn định, cho nên mới bị tên La Đại Hồng đó lừa bịp. Hiện tại tôi đã biết được chân tướng, bản thân cũng đã can dự vào cái việc này. Tôi sẽ không bỏ mặc hai người đâu, tôi sẽ giúp cho hai người độ qua được kiếp này. Vu Tiểu Muội vội vàng cảm ơn tôi. Cảm ơn tiên sinh đã giúp đỡ. Có tiên sinh ở đây, La Đại Hồng sẽ không dám vóc mặt tới nữa đâu. Tôi liền vội gật đầu, sau đó đứng dậy đi đến bên Vu Tiểu Ca. Lúc này toàn thân của Vu Tiểu Ca đang tím bầm, xem ra cơn đau lần này rất nghiêm trọng. Nghĩ đến lão bá vừa nhắc đến chiếc giếng cổ, tôi vội vàng liền hỏi, Tiểu Muội, cái giếng cổ của nhà Tiểu Muội nằm ở chỗ nào? Có thể dẫn tôi đi xem một chút được không? Tôi nghi vấn đề có lẽ là xuất phát từ đó. Bên ngoài là có một tiếng sấm nổ, lập tức Vu Tiểu Ca lại phát ra một tiếng kêu đau thảm thiết. Vu Tiểu Muội thì nước mắt lã chã gật đầu rồi nói, cái giếng đó ở ngay góc vườn, cha tôi nói là cái giếng đó không may mắn. Từ trước tới giờ nhà tôi không bao giờ dùng nước ở cái giếng đó cả. Xin tiên sinh hãy đi theo tôi. Tôi bước ra khỏi gian phòng. Sau một hồi chúng tôi đã đến bên chiếc giếng. Đây chính là một cái giếng cổ có miệng hình bát quái. Trong dân gian loại giếng này được gọi là giếng bát quái. Nó có ý nghĩa là dùng bát quái để trấn trạch kỵ tà. So với những cái giếng thông thường khác, về cách thức xây dựng cũng chẳng khác nhau là mấy. Cũng không có thứ gì gọi là cổ quái cả. Tôi bước đến bên chiếc giếng, sau đó khai mở thiên nhãn để quan sát. Bất chợt tôi phát hiện ra một đạo kim quang nhàn nhạt từ dưới miệng giếng tỏa ra, sau đó bay thẳng lên không trung. Nhất thời tôi đã hiểu, thì ra đạo kim quang lúc trước tôi đã nhìn thấy chính là từ cái giếng này phát ra. Tôi bước tới bên miệng giếng rồi thò đầu xuống nhìn. Đến lúc này thì tôi đứng ngây người ra. Dưới giếng là một con kim sư. Trên cổ của con kim sư có một sợi dây màu vàng cột lại. Nghe thấy tiếng ì ầm, nó sợ hãi rụt đầu rụt cổ lại muốn trốn tránh. Nhưng do có sợi dây ở cổ cho nên nó đành phải chịu trận. Nhìn thấy cái cảnh tượng này, tất nhiên tôi đã hiểu ra được vấn đề. Tôi liền hỏi Vu Tiểu Muội. Tiểu Muội, cô có biết ngày sinh bát tự của anh trai cô không? Vu Tiểu Muội liền lập tức gật đầu rồi đáp. Tôi biết ngày sinh bát tự của anh trai tôi luôn đeo trên mình. Cha tôi nói năm đó lão đạo sĩ có làm một chiếc túi nhỏ, bên trong đặt ngày sinh bát tự của anh trai tôi. Ông ta còn dặn bất kể lúc nào đó đều phải đeo cái túi đó bên mình, như vậy mới có thể giữ được bình an cho tôi. Tiếp theo Vu Tiểu Muội nói cho tôi biết ngày sinh bát tự của Vu Tiểu Ca. Tôi bấm đốt ngón tay tính toán, đồng thời đưa mắt nhìn con kim sư. Đây không phải là một thứ tinh quái thông thường, đây chính là một con kinh sư tinh đã tu luyện sắp thành chính quả. Ngày sinh bát tự của Vu Tiểu Qua tôi không thể nói ra, bởi vì nó có can thiệp đến thiên cơ. Chỉ có thể nói rằng Vu Tiểu Ca và con kim sư tinh này có cùng huyết mạch. Không sai, Vu Tiểu Ca đang nằm trên giường kia chính là do tinh hồn của con kim sư tinh đầu thai thành người. Tuy là thân thể của Vu Tiểu Ca có hình dạng của con người, nhưng mệnh hồn lại thuộc về Kim Sư Tinh. Đến lúc này thì tôi đã hiểu được những lời năm xưa của vị đạo sĩ đã nói. Theo suy đoán của tôi, năm đó thì Vu Hùng không thể có con được, cho nên lão đạo sĩ đã làm hai thiện sự. Nói đúng ra là đó là hai việc làm công đức. Phát hiện ra Kim Sư Tinh ở trong giếng cổ, mà Kim Sư Tinh đã nuốt hết khí số của gia đình họ Vu, khiến cho Vu Hùng không thể có con cái, mà Kim Sư Tinh cũng đã tu luyện sắp thành chính quả. Còn chờ độ qua lôi kiếp nữa thì mới có thể thành chính quả được. Lão đạo sĩ liền một mặt dùng sợi dây vàng để trấn áp Kim Sư Tinh lại. Như vậy thì khí số của gia đình họ Vu cũng sẽ được phục hồi, vợ của Vu Hùng mới có thể thuận lợi mang thai. Lão đạo sĩ cũng cảm thông cho con Kim Sư Tinh tu luyện cũng không có gì dễ dàng, cho nên lão đạo sĩ đã ban cho hai vợ chồng Vu Hùng hai đứa con song sinh. Lão đạo sĩ đã dùng pháp thuật lấy tinh hồn của Kim Sư Tinh, sau đó cho đầu thai vào Vu Tiểu Ca. Như vậy thì Vu Hùng vừa có được con trai nối dõi, mà Vu Tiểu Ca cũng giúp cho con Kim Sư Tinh kia đổ qua được lôi kiếp. Như vậy con Kim Sư Tinh có thể thuận lợi đổ qua. Nhưng mà người sống rốt cuộc vẫn là người sống, hàng năm đều phải chịu sấm sét để gột rửa. Thân thể của Vu Tiểu Ca càng ngày càng đau nặng, tâm trí của Vu Tiểu Ca càng phát triển thì những đau đớn càng trầm trọng thêm, cho nên có thể giữ được tính mạng hay không vẫn phải nhờ vào đấng tạo hóa. Sau khi đã nghĩ thông được mọi thứ, tôi phải thừa nhận lão đạo sĩ năm đó quả là một cao nhân, cho nên mới nghĩ ra được một biện pháp tốt đến như vậy. Có điều vừa trải qua mấy chục năm bị sấm sét gột rửa, Kim Sư Tinh cũng đã sắp thành chính quả. Nếu như tinh hồn trên thân thể của Vu Tiểu Ca còn chưa tản ra, như vậy thì chỉ có hại chứ không có lợi. Cho nên năm đó lão đạo sĩ đã bày bố trận pháp, nhưng trận pháp đó phải được tôi phá, như vậy mới có thể khiến cho Vu Tiểu Ca trở lại bình thường, mà Kim Sư Tinh cũng có thể đắc đạo và lên trời. Muốn phát được trận pháp mà năm đó lão đạo sĩ kia đã bày bố, bắt buộc phải dùng đến pháp thuật đỉnh cực của phái Thất Sơn, đó chính là phá đàn chú. Dùng phá đàn chú có thể khu tán linh hồn của Kim Sư Tinh trên người của Vu Tiểu Ca. Khi đó tinh hồn của Kim Sư Tinh sẽ nhập Kim Sư Tinh, cũng chính là nó sẽ đắc đạo và lên trời. Còn Vu Tiểu Ca sẽ trở lại người bình thường. Nhưng trước mắt còn có một vấn đề, đó chính là Vu Tiểu Ca trước đó bị tôi liên tục phá pháp, hiện tại đang bị tổn thương nguyên khí, mà phá đàn chú chỉ có thể sử dụng được khi con người ta khỏe mạnh bình thường mới có thể tiến hành. Cho nên trước mắt phải mau chóng giúp cho Vu Tiểu Ca hồi phục lại nguyên khí. Lúc này thì ngoài trời cũng đã bắt đầu sáng, đã sang canh sáu, trên trời âm vân đang bắt đầu tản đi, sấm sét cũng đã không còn xuất hiện nữa. Mấy vị lão bá cũng trong nhà đi ra, một lão bá vui vẻ nói với tôi: "Tiên sinh, Vu Tiểu Ca đã hết đau rồi, hiện tại nó đang ngủ thiếp đi." Tôi liền gật đầu rồi nói: "Các ông các bà, tôi đã tìm ra được nguyên nhân bệnh tình của Vu Tiểu Ca, có thể là thông qua pháp sự để giải trừ bệnh cho Vu Tiểu Ca. Chỉ có điều là..." Thấy tôi ngập ngừng không nói tiếp, có lẽ mọi người đều cho rằng tôi sẽ đòi tiền công làm pháp sự, cho nên lão bá nhiều tuổi nhất đó lên tiếng: "Tiên sinh, tuy rằng chúng tôi ở đây rất nghèo, nhưng mà mỗi nhà góp lại một ít thì cũng có được một khoản tiền nho nhỏ, chỉ cần tiên sinh cứu lấy mạng cho Vu Tiểu Ca là được." Tôi liền lắc đầu cười khổ rồi nói: "Lão bá, cháu không có ý đó, cháu không lấy một đồng nào cả, chỉ là thân thể của Vu Tiểu Ca còn đang suy nhược, muốn làm pháp sự thì phải chờ cho Vu Tiểu Ca phục hồi sức khỏe mới có thể làm được. Như thế này nhé, nhà mọi người ai có trứng gà hãy cho tôi 3 quả, tôi sẽ dùng trứng gà để phục hồi nguyên khí cho Vu Tiểu Ca." "Trứng gà ư? Tiên sinh cần thêm gì nữa không? Nhà chúng tôi đều có nuôi mấy con gà, đừng nói là 3 quả, đến 30 quả cũng có." Lão bá đó liền nói. Tôi liền lắc đầu: "3 quả trứng gà đó không phải là gà bình thường, mà phải là trứng gà Vân Anh." Mọi người ở nông thôn không biết cái tên trứng gà Vân Anh. Trứng gà Vân Anh chính là quả trứng đầu tiên do con gà đẻ ra mà không có sự giao phối với gà trống. Chúng ta hay gọi là trứng gà con so vậy. Trứng gà con so có công dụng bồi bổ nguyên khí rất tốt. Nếu thêm sự gia công thêm một chút thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Mấy vị lão bá nghe tôi nói vậy thì ngập ngừng bối rối. Đúng vậy, muốn có được trứng gà Vân Anh là vô cùng khó. Kể từ nếu nuôi gà thả rông mà không qua giao phối với gà trống, trứng nó đẻ ra thông thường rất dễ gặp. Nhưng nếu mà cố ý đi tìm thì lại là một việc cực kỳ khó khăn. Được rồi, chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người tin tức này, để cho mọi người cùng đi tìm. Nhất định nội trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ nhất định tìm cho tiên sinh ba quả. Lão bá trịnh trọng hứa với tôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin gặp lại quý vị trong tập số 5 của bộ truyện này.